Điều này cho Tô Minh tìm linh cảm, khiến trong lòng hắn có ý nghĩ cực kỳ to gan. Tuy nói ý niệm này có chút hoang đường, nhưng Tô Minh không thể từ bỏ dụ hoặc một khi thành công. Cho nên nay hắn mới đi tìm Hổ Tử. Bây giờ khi hắn thấy đồ án trên mặt đất thì ý niệm càng rõ ràng ở trong đầu. Khắc trên hộ giáp. Hổ Tử gây ra gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày thì lắc đầu. Không được đâu, không có tài liệu như vậy. Lại nói... Hổ Tử khẽ nhíu mày, nói tới một nửa thì dừng lại, nhức đầu suy nghĩ. Tam sư huynh. Tô Minh đứng dậy, mắt rời khỏi đồ án nhìn hướng Hổ Tử. Ta cần một ít đồ án, giống như là trận hộ sơn này. Từ đơn giản, phức tạp, việc này kính nhờ sư huynh. Hổ Tử vẫn cau mày, nghe vậy thì gật đầu vỗ ngực nói. Được, mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị giúp cho. Nhưng tiểu sư đệ, ta cho rằng ý tưởng của ngươi muốn hoàn thành thì hơi khó. Không có tài liệu như vậy. Huống chi trận hộ sơn là biến hóa, không phải là vật chết. Coi như là khắc xuống, thì không có biến hóa gì được. Tô Minh mỉm cười, chắp tay hướng Hổ Tử vẫn đang khó hiểu, bước ra động phủ. Trong động phủ, Hổ Tử lại nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy việc này khó có thể thực hiện được. Nhưng tiểu sư đệ đã yêu cầu, thì đương nhiên gã sẽ hết sức chuẩn bị. Khi ánh mắt của gã rơi vào đồ án trên mặt đất, thì mắt lập tức sáng, không thèm để ý Tô Minh làm cách nào khắc trận pháp lên hộ giáp nữa, mà xoay tay, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Hôm nay ban đêm, phải khiến Thất Phong biết Hổ Gia Gia ta lại tới. Họ rất quá đáng, rất vô lương tâm. Hổ Tử lấy ra bầu rượu, uống hớp lớn, ảo tưởng buổi tối mình làm gì, liền cười ngốc nghếch. Tô Minh rời khỏi động phủ Hổ Tử, trên đường đi suy nghĩ về ý niệm khiến hắn tâm động. Càng nghĩ, càng thấy việc này sẽ có thể làm được. Cây này cần thao túng cực kỳ tỉ mỉ tinh diệu. Mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn đang đi thì bỗng nhiên dừng bước chân. Trong tầm mắt, trên đường nhỏ bậc thang, Bạch Tố đứng ở phía xa, bộ dạng đắc ý cao ngạo. Tô Minh, ta đã vẽ xong rồi. Bạch Tố ở chỗ này chờ đã lâu, thật không dễ dàng thấy Tô Minh trở lại. Lập tức chỉ băng đá bên cạnh thánh thót nói. Tô Minh quét mắt nhìn, thấy mình ở trên băng đá bị biến dạng, bôi xóa lung tung, sau lưng có cái vỏ to. Băng đá bên cạnh có bức họa Bạch Tố phỏng theo. Cô vẽ là một con rùa đang duỗi cổ. Con rùa nhìn khá sống động, đặc biệt là trong mắt, thần thái có chút giống với Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, tới gần nhìn một cái rồi gật đầu. Vẽ không sai, cứ tiếp tục đi. Nói xong, hắn giữ bình tĩnh đi lướt qua Bạch Tố, hướng tới phương xa. Bạch Tố ngây người ra, Tô Minh biển tĩnh, khiến cô lại giận dữ, lần nữa chạy theo Tô Minh. Này, ta vẽ người đấy. Ta biết. Bước chân Tô Minh không chậm lại, trước sau như một tiến đến, từng bước đi trên bậc thang. Ngươi cảm thấy ta vẽ giống không? Bạch Tố không buông thà nói. Không giống. Tô Minh bình thản đáp. Không giống ngươi còn nói ta vẽ không sai. Ở trong mắt của ta, ta thấy đã vẽ ngươi rất giống. Bạch Tố chạy nhanh, mới miễn cưỡng theo kịp bước chân của Tô Minh. Cho nên ta mới bảo là cô tiếp tục vẽ. Tô Minh trở lại bình đài ngoài động phủ, định đi vào bên trong. Sau lưng của hắn, truyền đến giọng nói cực kỳ giận dữ của Bạch Tố. Tô Minh, ngươi có ý gì đây? Ta dựa theo ngươi nói giả trang ra bộ dạng này. Ngươi cũng đồng ý dạy ta vẽ tranh. Nhưng hôm nay đã trôi qua, ngươi đã dạy ta cái gì chứ? Bạch Tố đứng trên bình đài chừng mắt với Tô Minh. Cô giả trang không đúng. Tô Minh xoay người nhìn Bạch Tố. Có chỗ nào không giống? Bạch Tố lập tức nói. Thần thái không giống, cô ấy sẽ không ồn ào như vậy. Tô Minh lạnh giọng đáp. Bạch Tố chừng mắt với Tô Minh, lát sau nhắm mắt lại, khi cô lại lần nữa mở mắt ra, đi tới mép bình đài đưa lưng tới hướng Tô Minh. Nhìn chân trời phương xa, đôi tay nâng lên cột lại mái tóc huyền, xé cổ áo, lộ ra bông bên trong, thoạt nhìn như da lông mềm mại. Làm xong, cô cúi đầu cũng xé một mảng rẽ váy dài, khiến mảnh vụn quần áo theo gió bay xa, lộ ra quần dài bó người và giày lông dưới chân. Sau đó cô xoay người mím môi, nhìn Tô Minh. Sự chán ghét trong mắt đã không tồn tại, chỉ có nhu hòa. Hai bím nhỏ ở trước ngực, theo động tác xoay người mà bay lên, kéo theo vài lọn tóc bay tới trước mặt của cô. Cảm giác dã tính, bỗng nhiên từ biểu tình và quần áo của Bạch Tố, từ khuôn mặt chẳng chút che giấu lộ ra bên ngoài. Có tuyết bay trong gió, một ít rơi trên tóc của cô,

có một con mắt yêu dị, trong mắt có hai con người. Tô Minh không có khí lạnh, có thể khiến băng đá biến thành bộ dáng hắn muốn. Dù rằng nhiều người trong Thiên Hàn Tông, tu đều lấy lạnh làm chủ. Nhưng Tô Minh có đoạt linh dược, trong dược này lại có một ít man văn của Tư Mã Tín biến thành. Tay trái của Tô Minh chỉ hướng đoạt linh dược, tia sáng âm u trên dược tan biến, còn lại là hoa băng bị phong ấn bên trong tờ khói. Hoa lộ ra khí lạnh âm trầm, lận lờ trên tay trái của Tô Minh. Theo hắn ấn hướng băng đá, khí lạnh khuếch tán bao phủ xung quanh. Khí lạnh dung nhập, mười mấy băng đá dần dung hợp một chỗ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy thu nhỏ lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tô Minh nâng tay lên, tán đi khí lạnh. Xuất hiện trước mặt hắn là hai vòng tay do mười mấy băng đá hợp lại. Hai vòng tay này nhìn trông rất mỏng manh, dùng sức có thể bẻ gãy. Nhưng trọng lượng hợp cùng chỗ thì không thua gì nửa ngọn đồi. Tô Minh cầm lấy đôi vòng tay, biểu tình trầm trọng. Nó rất nặng, nhưng chưa tới mức không cầm nổi. Chẳng qua nếu thêm vài đôi, trừ phi Tô Minh vận chuyển khí huyết người, không thì khó mà dựa vào xác thịt cầm lấy được. Hy vọng người có thể giúp ta tăng tốc độ cao. Mắt Tô Minh chợt lóe, đeo hai cái vòng vào chân tiến lên một bước. Một bước đạp xuống, bình đài hắn nhẹ chấn động. Vẫn không đủ, Tô Minh đi vài bước không khó chịu lắm. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, mà ngồi xếp bằng đón ánh trăng, nhìn trăng trên trời mắt lộ suy tư. Tốc độ có thể dùng băng đá tăng cao, nhưng tăng chỉ là thể xác. Khi đang bay thì không thể tăng tốc độ. Nếu đã là phần không thuộc về thể xác, mà thuộc về thuật pháp nào đó thì... Tô Minh nhìn trăng trên trời, trong mắt dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh, tận cùng trời đất có một điểm vàng. Điểm vàng kia chớp mắt đã ở vạn dặm, dấy lên gió lốc rít gào, kinh thiên động địa tới gần, hóa thành đại bàng vàng to cỡ ngàn mét. Đó là tốc độ nhanh nhất mình từng thấy ư? Tô Minh thì thào, mắt nhắm chặt. Lát sau khi mở ra, thì hắn lấy ra bản vẽ, tay phải phác họa vài bút. Lập tức trên bản vẽ, trong mắt của Tô Minh xuất hiện một con đại bàng. Về tốc độ, có thể dùng băng đá rèn luyện thân thể, khiến người mình chịu được tốc độ nhanh mang tới áp lực, tốc độ sẽ nhanh hơn. Cùng lúc đó, phỏng theo khoảnh khắc đại bàng xương cánh, làm thức thứ hai, tạo họa của mình, lấy nó khiến tốc độ của mình tăng lên. Mắt Tô Minh có dứt khoát. Còn về phòng ngự, thì phải chờ Tam Sư Huynh đưa tới trận pháp mới tiến hành được. Tô Minh suy tư giây lát, rồi mới tập trung tinh thần, từng nét phỏng theo bản vẽ. Biểu tình hắn chăm chú bỏ qua tất cả sự việc bên người, tập trung tinh thần vào bản vẽ, từng bút phác họa, xuất hiện một đại bàng bay nhanh ở trên bầu trời. Mỗi lần đại bàng đập cánh, mỗi lần lông vũ biến đổi, mỗi lần thân thể thay đổi, dần xuất hiện dưới ngón tay Tô Minh, từng nét bút khác nhau. Tựa như ban đầu hắn mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tín, liên tục mô phỏng tìm ra tạo của mình. Khi sáng sớm đến, mặt trời vừa nhô lên chân trời, thì bóng dáng Bạch Tố đã xuất hiện ở trên cửu phong. Cô vẫn ăn mặc như vậy, lộ ra nụ cười khoe chiếc răng khểnh, toát ra đắc ý, lướt qua từ xa, đi tới trước mặt Tô Minh, nhìn hắn xếp bằng tại đó, nghênh đón tia nắng ban mai ở trên bản vẽ phác họa từng bút. Bạch Tố ở bên cạnh nhìn nửa ngày, chỉ thấy Tô Minh vẽ trên bản vẽ, nhưng lại không thấy là đang vẽ gì. Theo như cô thấy, thì bản vẽ trống rỗng. Chờ giây lát, Bạch Tố đã bất kiên nhẫn. Này, ta đã tới nửa ngày rồi, ngươi đừng có làm bộ không thấy. Tô Minh nhắm mắt làm ngơ vẫn đang vẽ. Phương xa thấy vậy thì cười khổ quay đầu đi. Trong lòng gã không hiểu hành động của Tô Minh. Nếu đã ghét cô ta, thì cần gì để cô ta đến? Nếu không ghét, thì tại sao ban đầu lại không gặp? Bên trong có ẩn ý gì, Tử Sa cũng không hiểu. Bạch Tố thấy Tô Minh không nghe lời mình, hừ lạnh một tiếng, định bước lên cướp bản vẽ của Tô Minh. Nhưng khi cô định thực hiện, thì không biết vì sao, nhìn Tô Minh biểu tình chăm chú, ngón tay vươn ra hơi tạm dừng lại. Chần chừ một lát, tay Bạch Tố vẫn là bắt lấy bản vẽ. Khoảnh khắc tay cô chạm vào bản vẽ, tóc bỗng bay lên, dây đỏ cột sợi tóc lập tức bị đánh nát, khiến mái tóc dài tung bay. Bao gồm đồ mặc trên người như có gió lốc thổi qua, kịch liệt tung bay. Mặt Bạch Tố biến thành tái nhợt, tầm mắt hoảng hốt, dường như đã mất đi linh hồn, bị bản vẽ hút vào, xuất hiện ở mảnh đất xa lạ. Trong mảnh đất, cô thấy trên bầu trời âm u, có một luồng sáng vàng

nhìn thấy từ không xa trong rừng cây có hai bóng người lao nhanh tới. Hai người này trong đó, một người rất vạm vỡ, mặt mày chân chất. Người bên cạnh cũng là thiếu niên, nhưng rất gầy yếu, mi thanh mục tú, đôi mắt lóe tia sáng trong suốt. Hắn mặc áo da thú, trên mặt có non nớt. Nhưng khi Bạch Tố nhìn thấy người thiếu niên này, thì tinh thần chấn động. Tô Minh! Bạch Tố hít thở dồn dập. Cô không tưởng tượng nổi, mình lại mộng ở trong mơ thấy Tô Minh. Cô không tưởng tượng nổi, mình ở trong mộng lại mơ thấy Tô Minh. Tô Minh trong mắt cô vẫn là thiếu niên ngây ngô, bộ dáng gầy yếu, cùng với Tô Minh trong ký ức của Bạch Tố có chỗ giống, nhưng đa số là khác hẳn. Ngay lúc đó, một giọng yêu kiều vang lên. Lôi thần! Bạch Tố theo bản năng nhìn lại. Khi cô nhìn thấy người con gái phát ra tiếng thì đầu óc nổ tung. Cô thấy một thiếu nữ mặc áo lông chim, tóc dài cột dây cỏ đỏ, hai vai có bím tóc nhỏ rũ xuống, trên trán có mấy lân tinh, đôi mắt giận dữ cau mày, nhìn đồng bạn bên cạnh Tô Minh. Bộ dạng của cô khiến mắt của Bạch Tố hoảng hốt. Đó là một thiếu nữ giống hệt với cô. Hình ảnh này đến đây thì ngừng lại, dần biến mất. Cô mở bừng mắt ra, trán chảy mồ hôi ròng rã, nhìn xung quanh. Đây là trong động phủ của cô. Bên ngoài rất tĩnh lặng, chẳng có chút thanh âm. Bạch Tố ngơ ngác nhìn ở trước mắt, mặt không có tiêu cực. Đầu óc cô vẫn tồn tại hình ảnh trong mộng. Thật lâu sau, Bạch Tố trở lên bộ đồ, đẩy cửa động phủ. Bầu trời một mảnh tối đen, có gió rét thổi đến, khiến Bạch Tố thấy hơi lạnh. Thật lâu sau, Bạch Tố trở lên bộ đồ, đẩy cửa động phủ. Bầu trời một mảnh tối đen, gió rét thổi khiến Bạch Tố thấy hơi lạnh. Cô đứng ngoài động phủ, nhìn bầu trời tối đen. Dưới ánh trăng mắt cô rơi vào Kiều Phong, nhìn về hướng đó. Trong mắt Bạch Tố có mê mang và phức tạp. Tại sao lại mơ như vậy? Tất cả trong mộng là thật hay là giả đây? Bạch Tố thì thào. Cũng đêm đó, Tô Minh không ngừng mô phỏng kim bằng. Không biết khoảnh khắc vẽ xuống đường nét nào thì ngón tay bỗng dừng lại, trong đầu hiện ra hình ảnh như mộng. Trong hình ảnh là thiên địa gió tuyết bất tận. Gió rất lớn, tuyết lất phất che đậy tầm mắt, nhìn không rõ quá xa. Hắn trông thấy một cô bé chừng 7-8 tuổi đang khóc lóc chạy tới trước. Đằng trước cô bé là bóng lưng một người phụ nữ đang dần đi xa. Mẹ đừng đi! Mẹ không cần Tố nữa ư! Thân hình người đàn bà tạm ngừng, nhưng không quay đầu lại, vẫn nhanh chóng cất bước. Trong gió tuyết, chỉ có tiếng khóc của cô bé tồn tại. Mãi đến khi cô bé đuổi theo không nổi nữa, ngã trên mặt đất, nhưng vẫn dãy dụa bỏ dậy, nức nở muốn tiếp tục chạy nhanh, muốn kéo lại tay của mẹ, để mẹ cô bé đừng đi. Nhưng người đàn bà dần đi xa. Trong gió tuyết, không nhìn thấy thân hình. Cô bé khóc như đã dùng hết sức lực trong thân thể bé nhỏ, ngã trong gió tuyết không động đậy. Gió tuyết rất lớn, thổi trên người cô bé, khiến cô bé co ro, khép mắt nỉ non kêu mẹ, không còn ý thức. Đầu ngón tay út của cô bé dần nổi màu xanh. Đó là màu máu thịt bị đông cứng. Tô Minh nhìn tất cả im lặng không lên tiếng. Mãi cho đến khi trong gió tuyết đi ra một người đàn ông, Tô Minh chỉ thấy mơ hồ, chứ không nhìn rõ hình dáng của người đàn ông này. Y đi tới gần cô bé, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô bé lên, rồi xoay người đi hướng phương xa. Tố, cùng A3 về nhà thôi. Hình ảnh này ngừng lại dần biến mất. Hắn giật mình tỉnh táo lại, nhìn ngón trỏ tay phải tạm dừng trên bàn vẽ. Trong mắt thoáng chốc mê mang, nhìn chằm chằm một góc bàn vẽ. Chỗ đó là lúc ban ngày Bạch Tố đã chạm vào. Tô Minh ngây ra trong chốc lát, nâng lên một góc bàn vẽ, sờ chỗ Bạch Tố chạm vào, mắt lộ ra suy tư. Tại sao lại như vậy? Từ khi mình khai trần vẫn chưa từng nằm mơ, ngay cả thanh âm trong mộng cũng không từng xuất hiện. Nhưng mới vừa rồi lúc mô phỏng có hoảng hốt, Tô Minh khẽ nhíu mày. Mộng này không giống giả, cũng không thể nào bỗng nhiên sinh ra, chắc chắn là có nguyên nhân. Tô Minh im lặng suy tư, mãi đến khi bóng đêm bị xua tan, tia sáng bình minh dần lộ ra, đầu Tô Minh chợt lóe tia chớp sấm chớp. Chẳng lẽ hôm qua khoảnh khắc Bạch Tố động vào bản vẽ, cùng với thần thức của mình, hết sức tập trung chớp mắt đã va chạm, đem ký ức giữa mình và cô ta trong một thoáng giây có ngắn ngủi liên hệ. Do đó, khiến cho mình xuất hiện mộng hay sao? Lực lượng thần thức chẳng lẽ có thể thấy được ký ức của đối phương?

đã có 8 vòng băng. 8 vòng băng giấu dưới áo của Tô Minh, trừ Tử Xa ra không ai biết đến. Mỗi khi Tử Xa thấy Tô Minh đi nhanh như gió, thì đều thầm chấn kinh. Gã biết rõ sức nặng của 8 vòng băng này như một ngọn núi. Dưới sức nặng như vậy, phải trả giá gấp mấy lần thì mới có thể bước ra một bước. Có thể nói là gã đã chứng kiến Tô Minh đeo vòng băng này. Từ lúc đầu thong thả đến khi chân tăng 3 vòng băng, Tô Minh không thể bước ra được một bước, thân thể run rẩy, đứng nửa ngày mới miễn cưỡng thích ứng. Mãi đến khi đeo 3 vòng băng vẫn có thể đi lại bình thường, tăng lên 4 cái, lại là lần thích ứng mới. Dần dần bây giờ trên chân của Tô Minh, mỗi cái có 4 vòng băng, dường như không có chút cảm giác nặng nề. Dù đi hay bay thì đều không khác gì bình thường. Chỉ mình Tử Xa biết, để đạt tới mức độ này, Tô Minh phải trả giá bao nhiêu cố gắng. 3 tháng, gần như trừ không hôn mê, trừ mô phỏng, trừ thân thể đôi khi lượn lờ khói đen xuất hiện sát thần tướng. Những lúc khác, hắn đều dùng để thích ứng với sức nặng. Trong 3 tháng này, sát thần tướng của Tô Minh thường xuất hiện ngoài người hắn. Đôi khi ngưng tụ thành giáp, đôi khi tàn giã lượn lờ. Mỗi lần giáp khói đen xuất hiện thì Tô Minh đều hết sức chăm chú, dùng tỉ mỉ khống chế phối hợp với thần thức, làm một loạt tổ hợp áo giáp. Loạt tổ hợp này là dựa theo mười mấy tấm đồ án trận giáp và biến hóa hơn 2 tháng trước mà Hồ Tử đã đưa tới. Đây chính là suy nghĩ hoang đường của Tô Minh. Hắn không thể tăng cách phòng ngự của mình, vậy thì chỉ có thể tự sáng tạo ra cách tốt nhất. Đó chính là khống chế khói đen khai trần, để lúc nó biến thành áo giáp bên trong, tổ thành từng trận pháp. Việc này nói thì dễ, nhưng kỳ thực khi làm có khó khăn. Đối với Tô Minh chẳng biết gì về trận pháp thì khó mà không phạm lỗi hình thành khói đen. Hổ Tử ở mặt này đa số nhờ vào thiên phú bản năng, nên không thể nói rõ với Tô Minh. Tất cả đều cần hắn tự hiểu ra. Nhưng may là thuật tạo họa của hắn có thể phỏng theo thiên địa. Sau khi mất rất nhiều thời gian, có thể trong mấy chục lần, có một lần khi khói đen hình thành giáp thì ngưng tụ trận pháp. Trận pháp này chẳng những là tầng thấp nhất, lúc biến hóa chỉ có vài đợt. Sau mấy lần biến hóa, Tô Minh không cách nào khống chế nữa, cần hắn càng tỉ mỉ hơn, cần thần thức càng khổng lồ có lẽ mới được. Nhưng Tô Minh không từ bỏ, dù trong mấy chục lần chỉ có một lần thành công, không được hoàn mỹ lắm. Nhưng khi thí nghiệm thì Tô Minh lại cảm thấy được rõ ràng, giáp thần tướng hư ảo này tăng lực phòng ngự không ít. Đây là một phương hướng, khi có một ngày Tô Minh có thể hoàn mỹ khống chế, vậy thì bộ giáp thần tướng này dù không phải thực chất, vẫn luôn hư ảo, trình độ phòng ngự cũng sẽ cực kỳ cường đại. Tu hành và chuẩn bị trong 3 tháng này, Tô Minh không ngừng tiến hành. Trừ những điều đó ra, 3 tháng này, Bạch Tố chưa từng ngừng mỗi ngày tìm đến. Từ ban đầu mấy ngày ánh mắt vẫn còn phức tạp ra, qua nửa tháng sau, dường như Bạch Tố hiểu ra, hồi phục tính cách hoạt bát, giữ giả dạng như cũ, khiến tiếng ồn ào mỗi ngày xuất hiện ngoài động phủ của Tô Minh. Tô Minh, trong thời gian này ngươi vẽ cái gì vậy? Ta thấy ngươi vẽ mấy tháng rồi mà kết quả không có gì hết. Tô Minh, ngươi xem ta vẽ cái này có giống không? Ta vẽ là một ngọn núi lớn. Tô Minh, ngươi có thể ngẩng đầu nói một câu hay không? Có người nào từng nói ngươi giống như người câm chưa? Trên Cửu Phong, bầu trời rơi xuống bông tuyết. Bạch Tố ngồi bên cạnh Tô Minh thở hồng hộc trừng mắt. Tay cô cầm một khối than đen. Trước người có một bản vẽ giống hệt như của Tô Minh. Mặt trên bị mạnh mẽ vẽ vài nét. Tô Minh không lên tiếng, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Ngoài người lượn lờ khói đen. Những khói đen này đôi khi hợp thành hình dạng kỳ lạ, nhưng rất nhanh không thể kéo dài mà tan biến. Thấy Tô Minh vẫn như cũ, Bạch Tố nắm lấy bản vẽ trước mắt, tức giận ném về hướng Tô Minh. Nhưng khi bản vẽ tới gần hắn, thì bềnh bồng giữa không trung. Bạch Tố đứng dậy, khối than đen trong tay cũng ném đi. Nhưng cục than vẫn là bay ngoài người của Tô Minh. Bạch Tố đã quá quen với chuyện này, chẳng chút ngoài ý muốn, sải bước tới chỗ của Tô Minh, nhấc chân lên định đá một cước, nhưng vừa nâng chân lên thì lại hạ xuống, cô hậm hực trừng mắt với Tô Minh. Trước kia cô đã từng đá, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng thấy Tô Minh nhắm mắt, phớt lờ việc mình làm, thì tính tình của Bạch Tố mất khống chế, cắn răng đá một cước. Ta đá tên câm nhà ngươi, đá ngươi! Cô đá ra một cước, chưa tới Tô Minh thì lập tức liền kinh hô. Chỉ thấy người cô như bị bàn tay to chụp lấy, đầu chốc xuống đất, bay lên người của Tô Minh. chung với bản vẽ và than đen. Tô Minh, ngươi là đồ khốn kiếp. Bạch Tố lớn tiếng hét, đôi mắt tràn đầy lửa giận, định xoay người lại, nhưng đầu vẫn chúc xuống dưới đất, bồng bềnh giữa không trung. Là hét một lúc, trong trạng thái này, Bạch Tố khó tránh khỏi mệt mỏi, đặc biệt là thời gian lâu, cảm giác chóng mặt khiến sắc mặt đỏ ửng. Không thể mở miệng nữa, nhưng giận dữ trong mắt cũng không giảm bớt chút nào. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó với Tô Minh. Lúc này, có một cầu vồng tới gần, trên bình đài hóa thành thân hình từ xa. Gã đi nhanh vài bước, tới bên cạnh Tô Minh, mắt liếc qua Bạch Tố bị đảo ngược. Người nhìn cái gì? Có cái gì tốt mà để xem? Chưa từng thấy hay sao? Bạch Tố thấy Tử Sa nhìn mình thì lại la hét. Đối với lời của Bạch Tố, Tử Sa bỏ ngoài tai. Trong 3 tháng này, gã đã quen Bạch Tố nhiều lần quá đà bị Tô Minh dạy dỗ. Chủ nhân, băng đá đã không còn, ta tìm rất nhiều chỗ nhưng không phát hiện được. Tuy nhiên gần đây giáp danh với đại bộ lạc Thiên Hàn, có bộ phường rất náo nhiệt. Người tông môn thường đi qua đó, chắc chỗ đó sẽ có băng đá. Xin chủ nhân cho phép Tử Sa tạm thời rời khỏi Cửu Phong, thay chủ nhân đi bộ phường một chuyến. Bộ phường. Tô Minh mở mắt ra, khói đen ngoài người chui vào thân thể, biến mất không thấy bóng dáng. Đúng vậy, cách cuộc chiến Thiên Lam ngày càng gần, ở giáp danh đại bộ lạc Thiên Hàn và Thiên Hàn Tông. Càng ngày càng nhiều bộ phường như vậy, chủ nhân cứ yên tâm, chỉ cần nửa tháng là ta có thể trở về. Tử Sa lúc này vội nói. Chú ý an toàn. Tô Minh suy nghĩ một lúc. Gần đây hắn có chút lĩnh ngộ khống chế khói đen giác thần tướng, không muốn ra ngoài cắt đứt, liền gật đầu nâng lên tay phải, điểm vào người của Tử Sa, tạm thời mở trái buộc trên người của gã. Người Tử Sa khẽ run, nhắm mắt một lát, sau khi mở ra thì bên trong có tia sáng. Tự do đã lâu khiến gã hít sâu, nhìn Tô Minh, gã thấy ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh nhìn mình. Trước ánh mắt đó, Tử Sa vội ổn định tâm thần, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Chủ nhân, người kêu ta sư thúc thì tốt hơn. Ta đã mở cấm cố cho ngươi 10 ngày. Trong 10 ngày này, ngươi phải trở về. Tô Minh cắt đứt lời của Tử Sa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cách Tử Sa xưng hô Tô Minh đã dần biến thành chủ nhân. Nghe Tô Minh nói vậy, Tử Sa im lặng giây lát, rồi nhỏ giọng vâng dạ. Sư thúc, không cần tới 10 ngày, 3 ngày là được, vãn bối xì xuống trước. Tử Sa lùi lại vài bước, hóa thành cầu vồng lao đi. Trên bầu trời xoay thành một vòng thẳng tới chân trời. Sau khi Tử Sa đi, ánh mắt Tô Minh rơi trên người Bạch Tố, bị chổng ngược ở một bên. Tay phải vung lên, cơ thể Bạch Tố lập tức đảo ngược, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, bàn vẽ và than đen bay hướng Bạch Tố, dừng ngay bên cạnh cô. Tô Minh, ngươi... Tuy Bạch Tố bị treo nửa ngày, nhưng lửa giận vẫn không giảm bớt. Bộ dáng như con hổ nhỏ đang giận dữ. Dù không dưng nanh múa vuốt, nhưng nhìn biểu tình thì không khác gì mấy. Nếu cô còn ồn ào, thì hôm nay sẽ đuổi xuống núi. Vĩnh viễn sẽ không nói cho cô, rốt cuộc ta đã vẽ cái gì. Tô Minh nhếch khóe môi lên lộ nụ cười, thanh âm không cao, nhưng khiến Bạch Tố nổi giận chừng Tô Minh nửa ngày, quay đầu hử lạnh một tiếng. 3 tháng qua, Tô Minh đã tìm ra được điểm yếu của cô gái Bạch Tố này. Lòng tò mò của cô vượt xa người thường. Cô rất muốn biết mấy tháng nay Tô Minh đang vẽ gì. Bắt được điểm này khiến khi Tô Minh tiếp xúc với Bạch Tố đa phần là nắm quyền chủ động. Thấy Bạch Tố không quấy rầy mình nữa, Tô Minh không tiếp tục nghiên cứu giáp thần tướng biến hóa mà lấy ra bản vẽ, tập trung mô phỏng một bút kim bằng. Thời gian trôi qua, rất nhanh trời đã ngả về hướng Tây, bầu trời có ánh hoàng hôn xuất hiện, thoạt trông cảnh tượng rất mỹ lệ. Bạch Tố lại lần nữa không kiềm được tò mò, chau mày đi tới bên cạnh Tô Minh. Nhìn hắn vẽ từng bút trên bàn vẽ trống rỗng trong mắt cô. Xem nửa ngày, cô vẫn giống như bình thường, không thấy gì hết. Hả, làm bộ bí ẩn. Bạch Tố nói thầm trong lòng liếc Tô Minh. Biểu tình của hắn cực kỳ chăm chú. Bộ dạng chăm chú đập vào trong mắt của Bạch Tố. Chẳng biết tại sao, càng thấy Tô Minh đáng giận. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đáng giận. Trong mắt cô không còn xem thường và khinh miệt như mấy tháng trước. Loại biến đổi này, chính Bạch Tố cũng không hề phát hiện ra. Khi ánh hoàng hôn qua đi, bầu trời dần tối xuống, Bạch Tố tròn xoay mắt ở một bên ho khan. Ta biết người vẽ cái gì rồi. Thì ra người vẽ cái này. Không tệ, vẽ coi như tạm được, nhưng chỗ này có chút không đúng. Bạch Tố nói đoạn, tay ngọc nhanh chóng chỉ về một góc bản vẽ của Tô Minh. Đáng tiếc, bức tranh như vậy bị sai chỗ này, mất hết cảm giác tổng thể. Nhưng nếu ở đây người đổi nét bút một chút thì có thể sẽ tốt hơn. Còn chỗ này vẽ không giống gì hết. Bạch Tố giống như thật sự nhìn thấu Tô Minh vẽ cái gì, ở một bên cao ngạo chỉ điểm nửa ngày. Nhưng Tô Minh vẫn như đầu gỗ, dường như không nghe thấy, vẫn là từng bút vẽ lên. Tuy nói đã quen không nhìn, nhưng Bạch Tố vẫn là lần nữa giận dữ. Cô cảm thấy 3 tháng này, mình gần như bốc lên lửa giận cả đời. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong cuộc sống trước kia của cô. Tự cho là đúng, tự đại cuồng ngạo, giả vẻ bí ẩn, giả câm giả điếc, khốn kiếp, đúng là cực kỳ khốn kiếp. Bạch Tố dậm chân xoay người đi sang bên, định rời khỏi đây. Nhưng bước ra vài bước thì không cam lòng, quay đầu nhìn Tô Minh biểu tình như cũ, ngồi đó chăm chú vẽ tranh. Bạch Tố hậm hực chừng nửa ngày, cầm bản vẽ ngồi bệt xuống, dùng than đen vẽ vẽ tô tô. Lát sau, biểu tình từ giận thành cười, nhưng không ngừng hung dữ liếc nhìn Tô Minh. Cuối cùng, khi sắc trời hoàn toàn tối đen như mực, Bạch Tố đem bản vẽ đặt trước mặt Tô Minh, lại hừ lạnh một tiếng xoay người xuống núi. Lúc gần đi, ánh mắt cô lại lần nữa lộ ra đắc ý. Trên đường về Thất Phong thì khóe miệng không ngừng cong lên nụ cười vui vẻ, trong lòng mong chờ ngày mai tới. Nếu hắn lại khi dễ người ta thì ngày mai phải đi hỏi hắn có phải tranh mình vẽ không, bức tranh như thế nào. Bạch Tố chắp tay sau lưng, vui vẻ đi lên núi. Mái tóc còn dây đỏ lắc lư, hai bím tóc nhỏ cũng đung đưa theo thân thể, nhìn rất đáng yêu. Đặc biệt là khóe miệng tươi cười và biểu tình đắc ý, khiến bây giờ Bạch Tố có vẻ xinh đẹp khác hẳn mấy tháng trước. Ái chà, là Tố Tố muội muội đây mà, mau để tỉ tỉ xem nào, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến muội vui vẻ như vậy chứ? Có tiếng cười duyên phát ra từ sườn núi Thất Phong, Bạch Tố đi đến. Theo tiếng cười xuất hiện một thiếu nữ tuổi gần bằng Bạch Tố. Thiếu nữ cũng rất xinh đẹp, cô cười duyên vẻ mặt trêu cợt. Bạch Tố vội ngoái đầu, nhìn thấy thiếu nữ này thì mặt đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã trợn tròn mắt. Trần Thiền Nhi, cô nhỏ hơn ta vài ngày, còn tự xưng là tỷ tỷ sao? Ta lớn tuổi hơn cô, thời gian nhập môn sớm hơn cô, ta mới là sư tỷ chứ. Bạch Tố nói xong cũng bật cười, tiến đến đùa giỡn cùng với Trần Thiền Nhi. Thôi được rồi, cô là sư tỷ được chưa? Ơi giời, thôi đừng có phá nữa, tôi sợ nhột. Ai bảo cô là nói bậy làm gì? Tiếng đùa giỡn xen lẫn tiếng cười như chuông ngân, toát ra vui sướng truyền từ sườn núi Thất Phong. Hai thiếu nữ đùa nửa ngày, rượt đuổi nhau lên núi. Tố Tố, không nói với cô nữa, ta còn phải đi tìm đại sư tỷ. Ở sườn núi, Trần Thiền Nhi vỗ ngực điều chỉnh hô hấp, cười nói với Bạch Tố. Ừ, tôi cũng phải về động phủ. Nét mặt Bạch Tố còn ửng hồng, do vừa rồi đã đùa giỡn. Trần Thiền Nhi đang định rời đi, do dự một chút nhìn Bạch Tố nói. Tố Tố, ta nghe nói mấy tháng nay cô hay đi Cửu Phong. Bạch Tố cứng người nhìn Trần Thiền Nhi không lên tiếng. Hơn nữa, ta còn chính mắt thấy cô đi Cửu Phong là tìm kiếm cái tên Tô Minh đáng giận. Trần Thiền Nhi nói tới hai chữ Tô Minh thì vẻ mặt đầy chán ghét. Tố Tố, cái tên Tô Minh đó rất phiền phức, kiêu ngạo tự cao, cho rằng mình ngang tay với Tư Mã Sư Huynh thì có thể giễu võ dương oai. Người thế này, ta đặc biệt phản cảm kẻ như vậy. Cô đừng để bị hắn dẻo miệng lừa gạt, ta hiểu nhất cái thứ người như vậy. Hắn... Trần Thiền Nhi thấy Bạch Tố không lên tiếng, tiếp tục huyên thuyên. Nhưng đợi cô nói xong thì Bạch Tố đã cắt đứt. Thôi được rồi, hắn không đến nỗi khiến người chán ghét như là cô nói đâu. Bạch Tố mở miệng, theo bản năng nói xong thì chính cô cũng ngây ra. Cô chỉ cảm thấy kiêu ngạo tự đại, tự cho mình là siêu phàm, diễu võ dương oai. Những lời đó mình có thể nói, nhưng nghe người khác nói Tô Minh như vậy thì cô cảm thấy có chút khó chịu. Tố Tố, cô phải tin ta hiểu hắn hơn cô. Lúc đó ta từng thay đại sư tỷ đi kêu hắn, vậy mà phải đi liên tiếp mấy lần. Ta xem quá rõ sắc mặt của người này. Ta chắc chắn hắn ở trước mặt của cô nhất định là dụ ngon dỗ ngọt, bà hòa trích chòe. Kỳ thực, hắn so với Tư Mã Đại Ca còn không bằng một chút xíu nào. Tư Mã Đại Ca mới đối với tốt. Tư Mã Đại Ca mới là đối tốt với cô. Trần Thiền Nhi nhẹ thở dài nhìn Bạch Tố. Bạch Tố im lặng, nghe tới cái tên Tư Mã Tín, tầm mắt của cô hoảng hốt. Trước mắt như hiện ra hình bóng của Tư Mã Tín, nhưng không nhìn thấy rõ bóng dáng. Mấy tháng qua, trước kia mỗi ngày cô đều muốn gặp Tư Mã Tín, chậm rãi biến thành mấy ngày nhớ mới tới. Đến hiện tại, đã là hơn 1 tháng, trong đầu cô không còn xuất hiện cái tên Tư Mã Tín. Tố Tố, tỉnh táo lại đi, Tô Minh này không phải là người tốt lành gì. Hắn quá cuồng ngạo, thậm chí không để đại sư tỷ vào mắt. Hắn mới vào núi bao lâu mà đã thế rồi. Người này làm hành vi như vậy, sẽ không sống lâu được đâu. Khi bắt đầu trận chiến Thiên Lam Săn Vô, lấy tính cách và kiểu hành sự như vậy, sẽ chết chắc. Trần Thiên Nhi nói tới đây chợt ngừng, bởi vì Bạch Tố ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo. Trước không nói, ta đi Cửu Phong là vì có mục đích. Chỉ riêng cái người trong miệng của cô nói chết chắc, kiêu ngạo tự đại, không ai bì nổi. Hắn không nói cho ta nghe dù là một câu lời hay. Bình thường chúng ta ở chung đều là ta đang nói, còn hắn luôn im lặng. Thậm chí có nhiều lúc hắn chìm đắm trong thế giới của mình, người ngoài rất khó dung nhập vào. Ngược lại, Từ Mã Tín. Từ Mã đại ca hoàn toàn khác với hắn. Nói xong lời cuối, trong lòng của Bạch Tố tràn ngập phức tạp. Cô không nói tiếp, xoay người rời đi trước khi Trần Thiển Nhi mở miệng định nói gì. Trên Cửu Phong, sau khi Bạch Tố rời đi không lâu, Tô Minh từ từ hạ xuống tay phải luôn mô phỏng, ngẩng đầu nhìn chân trời, mày dần trao lại. Cứ thấy thiếu thiếu thứ gì, đã phỏng theo 3 tháng, nhưng không có nhiều cảm ngộ, dường như giữa kim bằng dương cánh có một tầng ngăn cách, không thể đột phá. Là thiếu cái gì nhỉ? Tô Minh suy tư, ánh mắt tự nhiên rơi vào bản vẽ, Bạch Tố để đó trước khi rời đi. Cô đặt vị trí rất xảo diệu, vừa lúc Tô Minh ngẩng đầu liền đã trông thấy. Nhìn bản vẽ, Tô Minh khẽ cười. Thiên phú vẽ của Bạch Tố rất tệ, tranh vẽ đa số khiến người phải suy đoán. Nhưng lúc này bức tranh rất đơn giản. Trên bản vẽ, vẽ một thiếu nữ hai tay chống hông, nhấc chân lên, ở trên vách núi biểu tình đắc ý, đá một con heo to cúi đầu nhắm mắt. Nhìn dáng vẻ, dường như muốn một cước đá heo mập xuống vách núi. Trên đầu của con heo siêu vệ, viết 2 chữ Tô Minh. Tô Minh lắc đầu, định thu lại tầm mắt, thì bỗng nhiên mắt chợt lóe tia sáng, nhìn chăm chăm bản vẽ của Bạch Tố. Dần dần, mắt sáng càng sáng ngời. Có một tia chớp xẹt qua đầu của hắn. Chẳng lẽ khiếm khuyết là... Tô Minh đứng lên, ánh mắt rơi vào bức tranh của Bạch Tố vẽ, dần nhắm hai mắt lại, lát sau lại mở ra lần nữa. Hắn tiến lên phía trước vài bước, đã đứng trên mép bình đài ngoài động phủ. Bây giờ sắc trời đã tối đen, nhưng băng tuyết bên dưới vẫn lấy ánh bạc, khiến mảnh đất không tối tăm chút nào. Bình đài Tô Binh đứng là một phần hướng đỉnh núi Cửu Phong, cách mặt đất phía dưới có thể nói là cao vạn mét. Đổi làm người thường khó tránh khỏi tim đập nhanh, có cảm giác chóng mặt. Tô Minh đứng đó nhìn chằm chằm bên dưới, mắt lấp lóe. Kim bằng bay lượn trong trời đất, bay lên 9 tầng mây. Thánh thú như vậy của vô tộc tuyệt không chỉ đơn giản mô phỏng là có thể sáng tạo. Nếu không có trái tim đại bàng, không cảm nhận được ý chí của nó, thì khó mà có thể lĩnh ngộ cái thần. Vậy, tâm và ý chí của kim bằng là cái gì đây? Tô Minh đứng đó im lặng, lát sau mắt lại lần nữa nhắm lại. Chân phải của hắn mạnh nâng lên, đạp một bước, hướng tới mép bình đài vực sâu vạn mét. Một bước này, thân thể của hắn rơi vào khoảng không, không vận chuyển lực lượng khang trần. Thân hình hắn tựa khối đá to, nhanh chóng rơi xuống ở dưới núi. Tốc độ rơi rất nhanh, và chạm ma sát cùng vào hư không, dấy lên từng đợt xé gió. Tô Minh nhắm mắt, đôi tay duỗi thẳng ra, không ngừng rơi xuống. Trong đầu hiện ra hình ảnh kim bằng lao vút trong biển mây. Tâm của đại bàng và ý chí của nó thể hiện trong cách bay lượn trời đất. Trong mắt của nó, đằng trước vĩnh viễn không có vật cản, trên bầu trời mênh mông bay vô tận. Thân hình Tô Minh càng xoay càng nhanh, bên tai chuyển đến tiếng gió rít, tiếng gió như có thể xé rách tất cả. Khi vọng đến, thì dường như bên trong còn tồn tại thanh âm kỳ lạ. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, thân thể Tô Minh đang rơi xuống, mắt cũng luôn nhắm. Trong đầu của hắn trừ bóng dáng của kim bằng ra, thì không còn gì khác. 4000 mét, 5000 mét, mãi đến khi rơi tới 8000 mét, cách chân núi đã rất gần, như sao băng rơi xuống, thì máu toàn thân Tô Minh chảy ngược, tất cả ùa lên đầu khiến đầu óc chấn động. Tiếng nổ càng thêm mãnh liệt, dần dần khiến ý thức Tô Minh mơ hồ. Dần dần kim bằng cũng biến mờ ảo, mắt Tô Minh mở mạnh ra. Khoảnh khắc mở mắt ra, tiếng nổ trong đầu kinh thiên động địa. Kim bằng tồn tại trong đầu của Tô Minh như đang ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Tìm đại bàng đại biểu cho tự do, ý chí của nó là ở trong tự do truy đuổi không vướng bận ràng buộc. Cho nên nó rất khó bị thuần phục, bởi vì một khi đại bàng bị thuần phục, không còn tự do, nó tương đương với không có linh hồn. Kim bằng của sư tôn rõ ràng không bị hạn chế tự do,